Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2692, Chiến Cuộc Nghịch Chuyển. Chiến cuộc lần nữa nghịch chuyển, Lâm Bạch bị dã thú liên tục đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở đấu võ tràng biên giới trên thạch bích. Từ trên vách đá trượt xuống Lâm Bạch, ngẩng đầu nhìn về phía dã thú thời điểm, Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Công kích của hắn đột nhiên có bố cục, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản trước đó cùng dã tay thời điểm, Lâm Bạch vẻn vẹn cảm giác được dã thú man lực rất mạnh. Nhưng là Lâm Bạch cũng nhìn ra được, dã thú có vẻ như không thế nào biết thi triển võ kỹ cùng công pháp. Trước đó giao thủ đều là dã thú đang dùng man lực không ngừng tiến công Lâm Bạch. Mà lúc này đây, dã thú đột nhiên giống như là khai khiếu một dạng. Công kích bắt đầu có bố cục. Nhã gian bên trong, Dương phu nhân hai mắt hàm sát nhìn về phía Tiền Hữu Tài nhã gian. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đáng giận a, mắt thấy là phải chiến thắng rồi. Không nghĩ tới cái này dã thú còn có mạnh như thế lực lượng. Đây chính là Tiền gia vì dã thú chuyên môn chế tạo riêng công kích pháp môn sao? Dã thú bát thức, Dương phu nhân hai mắt lãnh khốc nói. Toàn trường võ giả trông thấy dã thú đại phát thần uy áp chế Lâm Bạch. Lần nữa kích động hô to lên. Xinh đẹp, liền muốn đánh như vậy. Nghiền nát kiếm ma, đánh bại hắn. Dã thú, ngươi là mạnh nhất. Lên a, đánh bại hắn. Nhanh lên kết thúc đi. Ta trái tim không chịu nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng cái tại dã thú trên thân đè xuống trọng kim võ giả. Kêu cha gọi mẹ kêu lên. Liền liền ban dã cùng mập mạp đại thúc thần sắc cũng là cấp tốc biến hóa bắt đầu. Mập mạp đại thúc một mặt vui mừng, mà ban dã thì là lo lắng. Quan chiến trên tiệc, còn có những võ giả khác. Mắt thấy một trận chiến này thời điểm, sắc mặt tràn đầy bình tĩnh. Bọn hắn có chút chế nhạo, có người hoảng sợ, có người mặt không đổi sắc. Dã thú bát thức sao? Xem trên chiến đài, một cái hoa dâm sợi râu lão giả. Cười nhạt một cái nói ra, bất quá nhìn đích thực là rất có lực lượng dáng vẻ. Cái này hoa dâm sợi râu lão giả, thần sắc như thường, hắn đã không có đối dã thú triển lộ ra kinh ngạc. Cũng không có đối Lâm Bạch để lộ ra lo lắng, liền hoàn toàn giống như là một cái người quan chiến bình thường. Hống hống hống dã thú tại đấu võ tràng bên trong, đại phát thần uy, song quyền không ngừng đánh ra chạm đất mặt. Chấn lên từng mảnh nhỏ khói bụi cùng lực lượng kinh khủng cấp tốc trùng kích mà ra. Nên kết thúc cuộc chiến đấu này rồi. Lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Tiền Hữu Tài đứng tại bên trong nhã các. Khinh miệt nhìn xem kiếm ma cười một tiếng. Tùy theo nói ra. Dã thú. Giết. Làm đấu võ tràng bên trong dã thú nghe thấy cái chữ này thời điểm. Hai mắt đỏ như máu. Chạy vội phóng tới Lâm Bạch. Một bước trăm mét. Đi vào Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, song quyền cùng nhau quơ múa. Mà lúc này, Lâm Bạch cũng nghe thấy cái này chữ. Giết, có người chỉ huy dã thú chiến đấu sao? Trong một chớp mắt, dã thú giết tới trước mặt. Lâm Bạch định thần nhìn lại, dã thú trong miệng gầm thét, giơ quả đấm lên, tả hữu mở công, quét ngang mà đến. Lực lượng kinh khủng dù cho là ngàn quân phía trước, cũng khó có thể chống đỡ. Quyền trái quét qua, quyền phải quét qua, tùy theo, song quyền lấy nện thiên chi thế. Đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh kích xuống, Lâm Bạch sắc mặt như thường. Đầu tiên là tránh đi dã thú hai quyền, tùy theo đang nhìn hướng dã thú song quyền nện trời hạ xuống song. Toàn thân trên dưới đếm không hết màu đen lôi đình đột nhiên tuôn ra bắt đầu. Hắc thủy thần lôi, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, một trận bạo liệt lôi đình truyền đến. Toàn bộ đấu võ tràng bên trong, gió nổi mây phun, đấu võ tràng phía trên bầu trời. Hoàn toàn u ám, vô số mây đen bao phủ mà đến. Từ mây đen bên trong, từng đạo vô cùng kinh khủng hắc thủy thần lôi từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Hắc thủy thần lôi, quan chiến trên tiệc cái kia hoa dâm sợi râu lão giả kinh hô nói ra. Hắn thế mà có thể đem hắc thủy thần lôi tu luyện tới tình trạng như thế. đây là hắc thủy thần lôi lực lượng sao? Bàn Giã cũng là kinh hô liên tục nói. Quan chiến trên tiệc, còn có mặt khác mấy người. Mà mấy người kia, chính là Đường gia võ giả. Trong đó, Đường Nguyệt Chi nguyên bản sắc mặt bình thản. Thế nhưng là tại nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống màu đen lôi đình thời điểm. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Bởi vì Đường Nguyệt Chi cũng đã nhìn ra. Bây giờ Lâm Bạch thi triển ra hắc thủy thần lôi. So với trong hắc thủy thành bất luận một vị nào tu luyện. Hắc thủy thần lôi quyết. Võ giả. Đều cường đại hơn. Đương nhiên. Bọn hắn không biết. Lâm Bạch thể nội người sở hữu ngũ hành thần đan. Bây giờ tu luyện ra được hắc thủy thần lôi. Chính là giữa thiên địa chính thống nhất hắc thủy thần lôi. Uy lực tự nhiên cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Tạch tạch tạch. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng sấm âm rơi xuống. Quanh quần đấu võ tràng bên trong tất cả võ giả bên tai. Tất cả võ giả đều nhìn thấy. Cái kia đếm không hết màu đen lôi đình đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Nhưng không có làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Ngược lại những hắc thủy thần lôi này đều bị Lâm Bạch hấp thu. Hấp thu hắc thủy lôi đình sau đó. Lâm Bạch sắc mặt kinh khủng. Thể nội một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng công kích khổng lồ. Hắn năm ngón tay nắm tay. Sắc mặt dữ tợn. Tiến lên một bước bước ra. Bước chân hướng phía trước bước ra. Một quyền oanh kích mà ra. Lâm Bạch một quyền này phía trên. Vô số hắc thủy lôi đình ngưng tụ mà lên. Kinh khủng như vậy. Loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Cơ hồ liền muốn đem thiên địa này hủy diệt một dạng. Thất trọng lôi bạo quyền. Giờ phút này, Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ. Một quyền rơi xuống. Đánh trúng dã thú trên nắm tay. Làm cả hai ở giữa trong chớp nhoáng này đụng nhau. Dã thú thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay tứ tung ra ngoài. Từ Lâm Bạch trước mặt. Về sau bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét. Trùng điệp đụng vào một phía khác trên thạch bích. Oanh một tiếng. Cái kia vách đá. Ầm vang đổ sụp. Một quyền này chỗ qua. Trên mặt đất lưu lại một đầu bị lôi đình đánh trúng biến thành cháy đen đại địa. Tới trên mặt đất dã thú. Giờ phút này hắn mặt nạ trên mặt cũng theo đó phá toái. Lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn. Trên người huyết nhục da thịt bị hắc thủy lôi đình đánh cho thương tích đầy mình. Một mảnh cháy đen. Dã thú đến trên mặt đất. Trong miệng hắn không ngừng ô nói lấy. Dãy giụa lấy. Muốn đứng lên. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Bạch một quyền kia. Cho hắn trọng thương. Nhưng hắn tại cũng vô pháp đứng lên. Một quyền này, Lâm Bạch không chỉ có đánh bại dã thú, càng là đánh nát toàn trường mấy vạn võ giả mộng. Lâm Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đi dã thú mà đi. Từng bước một đi tại đấu võ tràng bên trong. Quan chiến trên tiệc tất cả võ giả tầm mắt, đều nhìn Lâm Bạch, thế mà, chấm ngoặc kép, dã thú thế mà thua. Chấm ngoặc kép, vừa rồi một quyền kia cũng quá kinh khủng đi. Không phải vừa rồi một quyền kia kinh khủng. Là những cái kia lôi đình quá kinh khủng. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Thiên địa biến sắc. Phong vân ngưng tụ. Màu đen thần lôi từ mây xanh phía trên rơi xuống. Giống như là diệt thế lôi đình bình thường. Làm người run sợ a. Rất nhiều võ giả nhìn xem kiếm ma. Trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Quan chiến trên tiệc. Cái kia hoa dâm sợi dâu lão giả. Giờ phút này nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Trong đồng tử lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên. Thấp giọng nói ra. Vừa rồi một quyền kia. Là lôi bạo quyền sao? Lôi bạo quyền làm sao có thể có được mạnh như thế uy lực? Cái này hoa dâm sợi dâu lão giả kinh hãi vạn phần nói ra. Hết chương.